Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phun trào ám lưu. Thủ đô, một cái quân khu biệt thự trong. 3. Thanh thúy âm thanh vang lên. Một tên tóc hoa râm lão nhân nặng nề mà đem một tờ báo đập ở trên bàn làm việc. Sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Lần trước Tề Vân Sơn chiến dịch để bọn hắn tổn thất cự đại. Nguyên khí đại thương, từng thủ đô Bắc Tuyền quân khu phó tư lệnh Lam Bắc Vọng về đến gia tộc về sau. Lam gia liền lâm vào trung lập trạng thái. Bọn họ thiếu một vị cường đại minh hữu, thậm chí có thể trở thành địch nhân. Thiếu tướng Tống Quân Kiệt bị ghi lại xử phạt, lại không tấn thăng khả năng. Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng Lăng Cương chủ động rời chức xuất ngũ. Long Lân bộ đội đặc chủng thực lực yếu đi rất nhiều. Bị hắn hai chi thần bí bộ đội đặc chủng hất ra khoảng cách. Chiến lang tiểu đội trưởng thiếu tá Tống Văn Quân, Trung Hải chính bí thư Tống Văn Viễn, Trung úy Hà Phong, Trung Hải võ cảnh bộ bộ trưởng Vũ Lăng bọn người toàn bộ bị giam tại quốc an. Cách chức điều tra, còn chưa hề đi ra. Dạng này kết quả hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước ngoài ý muốn. Khiến cho đến bọn hắn không thể không yên tĩnh lại. Nhưng mà, khoảng cách Tề Vân Sơn sự kiện mới gần như ngày thời gian. Cái kia đáng chết người điên lại độ nhấc lên mưa gió cùng gợn sóng. Đem Tống ra tại Tô Hải một điểm cuối cùng nhi thế lực đánh tan. Nhấc lên một cỗ khác thủy triều tới. Tuy nhiên nhìn không có quan hệ gì với chính sự. Nhưng là đứng tại bọn họ cấp độ này người đều hiểu. Đây chỉ là bão táp tiến đến trước đó một chút gợn sóng. Dạng này sự kiện trong lúc vô tình đã có cao tầng nhân sĩ chen chân ở bên trong. Nếu như không có người bề trên gật đầu, như thế nào lại đưa tin ra dạng này tin tức đến? Như thế nào lại để hắn nóng nảy đến loại trình độ này? Đã sớm đem hắn cho hoàn toàn phong sát. Những tên kia là đang nghĩ cho tiểu tử kia trở về tạo thế. Đến thời cơ chín muồi thời điểm để ra hỏa kia vung cánh tay hô lên. Không có người nào dám không phục. Đến lúc đó một khi để ra hỏa kia một lần nữa trở lại trước kia vị trí. Một lần nữa đạt được trước kia quyền lợi. Một lần nữa có được những đặc quyền đó. Như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là một trận cự đại tai nạn. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối không thể để hắn một lần nữa trở về. Nếu không lời nói, hậu hoạn vô cùng, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Sắc mặt lão nhân dị thường khó coi. Chuyện này đã liên quan đến bọn họ toàn bộ đại cục tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn tạo thế. Thậm chí đem hắn cho xử lý. Lão trong mắt người sát ý ngang dọc. Già nua khuôn mặt băng lãnh như xương. Không nhìn thấy mảy may cảm tình. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, lão nhân điện thoại di động chấn động, nhìn điện thoại di động lên điện, trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đè xuống điện thoại nút trả lời tới. Điện thoại kết nối, Tang Thương thanh âm truyền đến, lão gia hỏa, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi làm, thủ đô, Lam gia đại viện chỗ sâu. Yên tĩnh thoải mái dễ chịu trong đình viện. Lam Bắc Vọng ngồi ở một bên ghế gỗ bên trên. Một mặt cung kính nhìn lấy bên cạnh này ngồi ở kia ăn mặc miếng và y phục. Tóc trắng như tuyết, mang theo một bộ thật dày kính lão. Cầm trong tay một chồng thật dày báo chí nhìn kỹ lão nhân. Không nói gì, giống như đang lẳng lặng chờ đợi. Trọn vẹn hơn phân nửa vang. Lão nhân phương mới đưa tay bên trong báo chí buông xuống. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Bắc Vọng, vô cùng tang thương thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Bắc Vọng, ngươi bây giờ nhưng biết lần trước ngươi cử động là cỡ nào lỗ mãng cùng xúc động sao? Bắc Vọng biết sai, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Lam Bắc Vọng cung kính nói. Hiện tại, lão nhân che kín nếp uốn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đến. Hiện tại ngươi định làm gì? Ta dự định yên lặng nhìn biến, ngồi xem trong núi phong vân. Lam Bắc Vọng trầm mặc một lát nói ra, lúc này ngươi còn muốn bảo trì trung lập. Nghe được Lam Bắc Vọng lời nói, Lão nhân mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Một cỗ vô hình khí thế lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Khiến cho đến Lam Bắc Vọng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoại nhân đều chỉ biết là Lam Bắc Vọng là thằng điên. Không sợ trời không sợ đất. Nhưng là bọn họ lại cũng không biết. Lam Bắc Vọng cũng có mềm yếu như vậy một mặt. Như thế sợ hãi một người như vậy tới. Còn, chấm ngoặc kép, Lam Bắc Vọng lời nói còn chưa nói xong. Liền bị lão nhân cắt ngang. Lạnh lùng thanh âm từ lão nhân miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên 5 năm trước sự tình chúng ta Lam gia không có quá nhiều tham dự. Nhưng là Tề Vân Sơn một hàng ngươi chỗ phạm sai lầm. Lại cần phải đi đền bù. Biết không? Nghe được lão nhân lời nói. Lam Bắc Vọng thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt địa vẻ không thể tin được. Lão gia tử đây là đang tỏ thái độ a. Thế nhưng là, tại 5 năm trước lão gia tử đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Vì sao bây giờ có thể như vậy quả quyết tỏ thái độ? Đi xuống đi, nhiều theo đại ca ngươi cùng tam đệ giao lưu. Còn không đợi Lam Bắc Vọng lên tiếng hỏi thăm, lão nhân liền hạ lệnh trục khách. Ngài chậm rãi tu dưỡng. Ta cái này qua tìm lão đại thương lượng với lão tam. Lam Bắc Vọng cung kính từ trong sân lui ra. Ngoài, nhìn lấy Lam Bắc Vọng này rời đi bóng lưng. Thì thào thanh âm từ lão nhân miệng bên trong truyền ra. Nếu như ba người các ngươi ngay cả cục này thế đều thấy không rõ. Như vậy Lam gia cũng liền không sai biệt lắm đến cuối cùng. Trung Hải, tòa nào đó vô danh hoang đảo trên bờ cát. Một tên người mặc trang phục sặc sỡ hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người nữ tử ngồi tại bờ biển trên bờ cát. Trước người mang lấy một đống lửa. Trên đống lửa nướng hai đầu cá nướng. Cầm trong tay của nàng tấm phẳng nhìn lấy hôm nay các loại tin tức giải trí đầu đề. Nhìn lấy trên tấm ảnh tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát nụ cười. Sau đó một mặt không thôi từ trong túi quần móc ra một bình thân bình có đặc biệt tiêu ký đồ gia vị. Đến, đều đều địa vung đến cá nướng phía trên. Khiến cho cá nướng tản mát ra làm cho người muốn ăn tăng nhiều nồng đậm hương thơm. Chỉ chốc lát sau, nữ tử liền cầm lấy lửa trên kệ cá nướng say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi, nữ tử liền chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy xa phương đại hải. Mặc cho gió biển đưa nàng tóc dài quét, đón gió biển lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó cầm một thanh sắc bén dao găm, cất bước hướng về hoang đảo chỗ sâu bước đi. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống. Đưa nàng này tư thế hiên ngang bóng lưng kéo đến lão dài. Những vô pháp đó xóa đi qua lại. Trong gió theo nàng tóc dài tung bay. Tô Hải Nghệ thuật học viện. Vũ đạo hệ. Vũ đạo thất ngoài cửa lớn. Một đám nam đại học sinh đem đầu dán tại trên cửa sổ. Nhìn lấy vũ đạo thất bên trong múa thướt tha dáng người. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Một mặt địa sùng bái cùng ái mộ. Tại vũ đạo thất bên trong, một tên dáng người cao gầy, dáng người bốc lửa nữ tử ăn mặc một bộ, bó sát người luyện vũ phục, giống như hạ phàm tiên nữ tại uyển chuyển nhảy múa, để cho người ta thân ở bên trong giấc mộng. Nàng mỗi một cái động tác đều tiêu chuẩn bên trong lộ ra yêu nhã. Thân thể mềm mại đến giống như một đầu rắn nước, vặn vẹo vòng eo tràn ngập vô tận mị hoặc, nhưng không có bất luận cái gì phong trần cảm giác. Ngược lại tràn ngập một cỗ nói không nên lời linh động cùng tự nhiên đến. Giống như một đóa không nhiễm trần thế thủy liên hoa thánh khiết xinh đẹp. Nàng cũng là hồi trước tại trong quán ba tìm Lam Phong cầu bao dưỡng yêu tiểu khả. Bây giờ nàng một lần nữa trở lại Tô Hải Nghệ thuật học viện bồi dưỡng. Đồng thời được phong làm Tô Hải Nghệ thuật học viện năm nay hoa khôi. Nhưng mà, đối với những này tên tuổi... Yêu tiểu khả hồn nhiên không thèm để ý. Hiện tại nàng mong muốn làm liền là luyện tốt múa. Không lâu sau cả nước nghệ thuật học viện vũ đạo liên tái bên trong lấy được một cái không tệ tên. Tuổi, đạt được một bộ phận tiền thưởng. Sau đó thuận lợi tốt nghiệp. Theo đuổi chính mình yêu công việc tốt cùng mộng tưởng. Một chi múa nhảy xong. Yêu tiểu khả dừng lại. Lấy tay khăn chà chà trên trán mồ hôi. Sau đó đi đến ngoài cửa sổ. Nhìn phía xa xanh thẳm bầu trời, Nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thấy người kia, Ưu Tiểu Khả trên mặt lộ ra một vòng khiến lòng run sợ nụ cười tới. Tuy nhiên chỉ cùng hắn ở chung một đêm, nhưng là đối với hắn, Ưu Tiểu Khả trong lòng ấn tượng lại là sâu sắc không gì sánh được đến. Thậm chí có đôi khi chính mình đặc biệt mệt mỏi thời điểm, Ưu Tiểu Khả trong lòng lại còn hội dâng lên một vòng nồng đậm tư niệm. Nàng rất hoài niệm đi cùng với hắn lúc cái loại cảm giác này. Nhưng là nàng biết mình không thể qua quấy rầy hắn. Hoa, đúng lúc này, vũ đạo thất ngoài cửa truyền đến rối loạn tưng bừng. Vũ đạo thất đại cửa bị mở ra. Một tên người mặc anima thanh niên cầm trong tay một đóa hoa hồng đi tới. Nhìn phía xa Ưu Tiểu Khả, thanh niên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Khiến cho người như tắm rửa vui sướng thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Khả, nhảy xong múa, mệt mỏi a, buổi trưa hôm nay ta có thể may mắn mời ngươi ăn bữa cơm sao? Về phần nguyên bản hội tụ tại vũ đạo thất ngoài cửa nhìn lén các bạn học trai. Đã sớm tại thanh niên này đến thời điểm vội vàng rời đi. Người thanh niên này bọn họ có thể không thể trêu vào. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả chậm rãi quay đầu, nhìn lấy thanh niên kia, trên mặt lộ ra một tia áy náy mỉm cười đến. Hạ Phong, thật sự là thật có lỗi. Ta đã nói với ngươi, ta đã có bạn trai. Làm phiền ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Thật sao? Nhỏ như vậy có thể. Bạn trai ngươi là ai? Có thể nói cho ta biết không? Ta muốn gặp mặt hắn. Hạ Phong vẫn như cũ là nở nụ cười. Đón đến tiếp tục nói. Tiểu Khả, tuần này cuối tuần có một cái họp lớp. Đến lúc đó ngươi mang theo bạn trai ngươi cùng đi đi. Cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Nói xong, Hạ Phong liền như gió tiêu sái ung dung rời đi. Không có chút nào địa lưu luyến tới. Nếu như ngươi từ khía cạnh nhìn lời nói, ngươi sẽ phát hiện Hạ Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một cái tà tà nụ cười đến. Giống như trong đêm tối hành tẩu ác ma. Nhìn lấy Hạ Phong này rời đi bóng lưng. Ưu Tiểu Khả lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười tới. Cái này Hạ Phong đã quấn nàng thật lâu. Thật lâu. Trầm mặc một lát. Do dự hồi lâu. Ưu Tiểu Khả đi vào phòng thay đồ sau đó đổi một bộ quần áo. Đưa điện thoại di động lấy ra chuẩn bị cho nam nhân kia gọi điện thoại. Thế nhưng là tại đánh mở điện thoại di động trong nháy mắt. Các loại tin tức đầu đề liền bắn ra tới. Đệ nhất thần y xuất thế, diệu thủ hồi xuân, cứu vãn cấp tính biến dị bệnh bạch huyết nữ hài. Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ chi bí ẩn chưa có lời đáp. Hoa Hạ đệ nhất cao thủ kiêm thần y, đẹp trai đến vô địch. Nhìn lấy một cái tin tức pop up, Ưu Tiểu Khả nhíu mày. Sau đó tò mò ấn mở nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ chi bí ẩn chưa có lời đáp. Tới, đối với hồi trước lạc bên trên sao đến bạo đỏ dân gian cao thủ. Ưu Tiểu Khả trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì nàng lần trước còn chưa kịp nhìn có quan hệ với là đẹp trai nhất dân gian cao thủ những tin. Tức thời sự đó loại hình đồ, vật toàn bộ bị xóa bỏ phong sát. Khi Ưu Tiểu Khả ấn mở, Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ chi bí ẩn chưa có lời đáp. Nhìn thấy bên trong nội dung. Nhìn lấy phía trên chỗ bám vào ảnh chụp lúc, một mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ vậy mà lại là Lam Phong. Cái túi sách kia nuôi nàng nam nhân, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bất quá nghĩ đến đêm hôm đó chính mình chứng kiến hết thảy. Ưu Tiểu Khả cũng liền thoải mái. Theo Ưu Tiểu Khả nói hắn là Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ xác thực không có sai. Nhưng mà, khi Ưu Tiểu Khả nhìn đến phía dưới nội dung lúc, nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì phía trên nói Lam Phong lại còn là Hoa Hạ đệ nhất thần y. Sau đó, Ưu Tiểu Khả nhanh chóng đem cái tin tức này nội dung toàn bộ duyệt hoàn tất. Mỹ lệ trên gương mặt giật mình biểu lộ đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Thật sự là qua khiến người ta cảm thấy kinh dị cùng rung động. Gia hỏa kia không chỉ có là Hoa Hạ đệ nhất dân gian cao thủ, vẫn là Hoa Hạ đệ nhất thần y. cứu vãn cấp tính biến dị bệnh bạch huyết nữ hài, miễn phí cho hơn 1000 người chữa bệnh thẳng đến đêm khuya rạng sáng. Cái thứ nhất công nhiên đứng ra vì nhân dân nói chuyện nam nhân. Hắn làm ra một dãy chuyện không có chỗ nào mà không phải là đại khoái nhân tâm. Xem hết thứ nhất lại thứ nhất có quan hệ với Lam Phong tin tức đưa tin. Sau cùng Ưu Tiểu Khả ánh mắt rơi vào Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y theo băng sơn nữ thần không thể không nói cố sự. Phía trên, sau đó đem ấn mở. Nhìn lấy phía trên băng sơn nữ thần theo Lam Phong ngồi cùng một chỗ xem bệnh ảnh chụp lúc. Chẳng biết tại sao, Ưu Tiểu Khả nội tâm đột nhiên có chút đau lòng cùng khó chịu. Bạch, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mở ra phòng thay đồ môn. Sau đó lách vào qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.